Ừ, mày quên. Mày cứ luôn luôn quên, để rồi tao phải nói cho mày khỏi quên. Gã ngồi phịch xuống giường. Bây giờ ổng đã coi chừng mình, bây giờ mình phải cẩn thận, đừng để hớ anh điều gì. Sau lần này thì mày ngậm cái môi giày của mày lại. Gã im lặng cáu kỉnh. Jocks, bây giờ mày muốn cái gì nữa? Tôi đâu có bị con ngựa nào đá vô đầu, phải không Jocks? Jocks hàn học nói. Nếu mày bị ngựa đá thì đã hay quá xá, khỏi ai phải giữ họa vào thân. Jocks, anh nói tôi là em bà con của anh. Ôi dào, nói láo đấy. Ta mừng kinh khủng vì là láo toét. Nếu tao là bà con với mày thì tao tự sát. Gã chợt im rồi bước tới cánh cửa mà ở phía trước và nhìn ra. Nè, ông nghe ngóng cái quái gì vậy? Lão già chậm rãi vào phòng, tay lão cầm cái chổi. Con chó chăn cừu lết bết sát gót chân lão. Mõm nó xám, mắt nó kèm nhèm trắng nhợt. Con chó khập khênh cố lê tới bên hông căn phòng, nằm xuống, rên nho nhỏ, rồi liếm bộ lông muối tiêu đầy vết chí giận. Lão tạp dịch nhìn theo nó cho tới khi nó nằm yên. Tao chẳng nghe ngóng gì, tao chỉ đứng trong bóng mát lúc để gãi cho con chó của tao. Tao vừa mới dọn xong nhà tắm. George nói. Ông thò cái tai voi của ông vô chuyện của tụi tôi. Tôi không ưa loại người tọc mạch. Lão già bối rối nhìn từ George sang Lenny, rồi lại nhìn George. Lão nói. Tao mới chỉ ra đây thôi, tao đâu có nghe tụi mày nói. Tao chẳng để ý chuyện tụi mày nói. Một thằng sống ở nông trại thì hổng nghe cũng hổng hỏi. George hơi dịu lại. Mẹ kiếp, đúng là nếu nó muốn làm việc lâu dài thì nó cứ câm câm đích điếc. Nhưng gã yên tâm vì lời biện hộ của lão tạp dịch. Gã nói. Vô đây ngồi một lát, con chó già khiếp quá. Ừ, tao có nó từ hồi còn nhỏ. Chúa ơi, hồi nhỏ nó chăn cừu giỏi lắm. Lão dựa cây chổi vào vách tường và dùng cổ tay xoa gò má lởm chởm râu bạc. Lão hỏi. Mày thấy ông chủ được chứ? Khá khá, có vẻ được. Lão tạp dịch tán thành. Ổng là người tốt, mày phải hiểu ý ổng. Đúng lúc đó, một gã trẻ tuổi bước vào gian nhà ngủ. Một gã trẻ tuổi thon gầy, nước da nâu, mắt nâu, tóc quăn tít. Hắn đeo chiếc găng làm việc bên tay trái. Và cũng như ông chủ, hắn đi đủ cao gót. Hắn hỏi. Thấy ông già của tôi đâu không? Lão tạp dịch nói. Ổng mới ở đây ra, Curly. Ta đoán là qua bên nhà bếp. Chú thích. Tương tự như Lenny Small, ở đây có thể hiểu Curly nói trại của chữ Curly là tục danh vì tóc hắn quăn. Hết chú thích. Curly nói, tôi đi kiếm ổng. Mắt hắn lướt qua hai kẻ mới tới rồi dừng lại. Hắn lạnh lùng liếc Josh rồi qua Lenny. Cánh tay hắn dần dần khuỳnh ra, hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Hắn gồng mình rồi hơi khom xuống. Cái liếc của hắn có vẻ vừa tính toán vừa gây gổ. Lenny lúng túng vì cái nhìn đó và chân nó bồn chồn cựa quậy. Curly rón rén lại gần nó. Tụi mày là hai đứa mới tới mà ông già đang đợi đó hả? George nói. Tụi tôi vừa mới tới. Để thằng to xác đó nói. Lenny cựa quậy vì lúng túng. George nói. Giả dụ nó không muốn nói thì sao? Curly quay phát người lại. Chú ơi, hỏi nó thì nó phải nói. Mày xía vô làm cái quái gì? George lạnh lùng nói. Tụi tao đi cùng. Ồ, hóa ra là như vậy. George gằn không ngượng bộ. Ừ, vậy đó. Lenny tuyệt vọng nhìn George để xem phải làm gì. Mày không cho thằng to xác nói phải không? Nó muốn nói gì với mày thì nó nói. Gã khẽ gật đầu ra hiệu cho Lenny. Lenny thì thào. Tụi tôi mới tới. Curly đăm đăm nhìn nó cân nhắc. Ồ, lần sau hỏi thì mày phải trả lời. Hắn quay về phía cửa, bước ra và khuỷu tay hắn vẫn hơi khuỳnh. George nhìn hắn đi ra, rồi gã quay lại lão tạp dịch. Né! Thằng khốn đó khạnh khạng gây gổ cái quái gì vậy? Lenny đâu có làm gì nó. Lão già thận trọng nhìn ra cửa để biết chắc là không có ai nghe. Lão nói khẽ. Nó là con ông chủ. Curly khá lẹ tay. Nó hay lên võ đài đấm bốc. Nó thuộc hạng nhẹ mà nó lẹ tay. George nói. Ồ, nó cứ việc lẹ tay. Nó đâu cần phải theo gây sự với Lenny. Lenny đâu có làm gì nó. Nó cứ nữ Lenny chuyện gì. Lão tập dịch ngẫm nghĩ. Ôi dào, cho mày biết nè, Curly cũng giống mấy đứa lắt chắt. Nó ghét mấy thằng to xác. Nó hay sinh sự với mấy đứa to xác. Tựa như nó nổi khùng với người ta vì nó hỏng bự con. Mày gặp mấy đứa lắt chắt như vậy rồi chứ gì, cứ hay sinh sự phải không? Josh nói. Ờ, tôi đã gặp nhiều đứa nhỏ con cứng cửa. Nhưng thằng Curly này khôn hồn thì chớ có dây vào Lenny. Lenny hỏng lẹ tay,

Hudson nói tiếp. Còn 5 con cún hả? Định giữ hết à? Tao chưa biết. Phải giữ 5 con đít lâu để cho tụi nó bú lú lú. Carson tư lự. Ôi giáo, Slim nè. Tôi đang nghĩ con chó của Candy già khiếp tới mức đi hết nổi rồi. Đã vậy còn hôi dính. Mỗi lần nó vô ra nhà ngủ thì 2-3 ngày sau tụi tôi còn ngửi thấy mùi nó. Sao ông không nói Candy bắn con chó già của lão đi? Rồi cho lão một con cún đến nuôi. Cách cả cây số tôi cũng ngửi thấy mùi con chó đó. Răng rụng trụi, mắt như mù, ăn không được. Candy nuôi nó bằng sữa, nó hết nhai nổi rồi. George chăm chú nhìn Slim, bất chợt bên ngoài tiếng kẻng vang lên, ban đầu chậm, rồi càng lúc càng nhanh, cho tới khi tiếng gõ biến thành một tiếng khua rền, giờ trở đêm bặt. Carson nói, kẻng rồi kìa. Bên ngoài có tiếng nói oang oang của nhóm người đi ngang qua. Slim chậm rãi đứng lên với vẻ oai vệ. Tụi bay nên đi ngay thì mới còn có cái mà ăn, chỉ 2 phút nữa là chẳng còn gì đâu. Carson đưa lại cho Slim đi trước, rồi cả hai ra cửa. Lenny kích động nhìn George. George cua ván bài của gã thành một đống hồ lớn và nói, tao nghe ông nói, Lenny, tao sẽ hỏi ông. Lenny kích động thốt lên, một con màu nâu với trắng. Đi nào, mình đi ăn. Tao không biết ông có con màu nâu với trắng hay không. Lenny không ra khỏi giường của nó. Anh hỏi ông ngay lập tức, George, để ông khỏi giết thêm con nào nữa. Bây giờ đi nào, đứng lên. Lily lăn khỏi giường rồi đứng lên và cả hai tiến ra cửa. Đúng lúc họ ra tới cửa thì Curly nhào vào. Hắn hỏi một cách giận dữ. Tụi mày có thấy con nhỏ nào quanh đây không? Josh lạnh lùng nói. Có lẽ trước đây chừng nửa tiếng. À, nó làm cái quái gì ở đây? Josh đứng lên, nhìn gã bé nhỏ lắt choát đang tức giận. Gã sức rực nói. Nó nói, nó đi kiếm mày. Curly có vẻ như mới gặp Josh lần đầu. Mắt hắn lóe lên nhìn Josh. Ước lượng chiều cao của gã, đo lường tầm tay của gã, nhìn cái eo thon của gã, cuối cùng hắn hỏi. Ồ, nó đi hướng nào? Josh nói. Ta không biết, ta không ngó nó đi. Curly cao có nhìn gã rồi quay đi, vội vàng ra khỏi cửa. Josh nói. Mày biết không, Lenny, tao sợ chính tao sẽ gặp rắc rối với thằng khốn nạn đó. Tao ghét bụng dạ nó. Chú ơi, đi nào, chắc chẳng còn cái quái gì để ăn. Họ ra cửa, nắng in một vệt mỏng dưới cửa sổ. Tiếng đĩa ăn lắt cách từ xa vọng lại. Một lát sau, con chó già lũ khụ khập khiễng bước qua cánh cửa mở, cặp mắt hiền hậu gần mù của nó nhìn chằm chằm xung quanh. Nó khịt mũi rồi nằm xuống buông đầu giữa hai bàn chân. Curly lại nhào qua khung cửa và đứng nhìn quanh phòng. Con chó ngẩng đầu nhưng Curly vụt ra, cái đầu xám bạc lại gục xuống sàn. Chương 3. Mặc dù dáng chiều rực rỡ vẫn còn hắt qua các ô cửa sổ, nhưng bên trong gian nhà ngủ đã nhá nhem tối. Tiếng thịch thịch và đôi khi tiếng leng keng của trò chơi ném bóng ngựa vọng qua cánh cửa mở, và thỉnh thoảng lại vang lên tiếng oan hô hay chế nhạo. Slim và George cùng bước vào gian nhà ngủ mờ tối. Slim với tay trên chiếc bàn chơi bài bật ngọn đèn điện có chóa bằng thiếc. Mặt bàn lập tức sáng rực. Cái chóa hình nón hắt ánh sáng tẳng xuống nên các góc của gian nhà ngủ vẫn nhá nhem tối. Slim ngồi xuống một thùng gỗ, Josh ngồi đối diện ông. Slim nói, đâu có gì, đằng nào tao cũng sẽ phải dìm chết gần hết, khỏi cần cảm ơn tao. Josh nói, có thể đối với ông thì chẳng đáng gì, nhưng với nó là ghê gớm lắm. Chúa ơi, tôi không biết làm cách nào mình bắt nó vào ngủ trong này. Nó sẽ muốn ngủ ngay trong chuồng ngựa với chúng. Mình khó mà cản nó truy luôn vào ổ với bầy chó con. Slim lặp lại, đâu có gì. Nè, mày nói về nó đúng quá. Có thể nó không sáng ra, nhưng tao chưa từng thấy đứa công nhân nào như vậy. Nó làm thằng vác lúa mạch chung với nó gần chết. Chẳng đứa nào theo kịp với nó. Chúa thánh thần ơi, tao chưa hề thấy đứa nào khỏe như vậy. Josh hanh diện nói, cứ bảo cho Lenny biết phải làm gì thì nó sẽ làm được, miễn là việc đó khỏi phải suy nghĩ. Từ nó không biết nó phải làm gì, nhưng chắc chắn nó có thể làm theo lệnh. Bên ngoài có tiếng keng của móng ngựa đụng vào cặp sắt và tiếng hoan hô nho nhỏ. Slim hơi lùi lại để ánh đèn khỏi chiếu vào mặt ông. Cũng lạ là làm sao mày với nó lại dính với nhau. Đó là cách Slim từ tốn rủ dê tâm sự. Josh dè dặt hỏi, cái gì mà lạ? Ồ, tao không biết. Hiếm khi có mấy đứa đi với nhau. Gần như tao chưa bao giờ thấy 2 đứa đi với nhau. Mày biết dân làm công mà. Tụi nó tới, vô nhận chỗ ngủ rồi làm 1 tháng, rồi tụi nó bỏ việc đi một thân một mình. hình như chẳng bao giờ thèm đói hoài cóc khô gì tới ai. Vì vậy mới thấy có vẻ lạ là một đứa khờ khờ như nó và một thằng nhỏ con lanh lẹ như mày mà lại đi chung với nhau. Josh nói, nó không là khờ, nó ngu khủng khiếp, nhưng nó đâu có khủng. Còn tôi cũng chẳng khôn lanh gì. Nếu khôn thì tôi đã hông vác lúa kiếm 50 đô cộng với cho ăn ngủ. Phải chi tôi khôn, phải chi tôi chỉ lanh lẹ một chút thôi, thì tôi đã có miếng đất nhỏ của riêng tôi. Tôi sẽ trồng trọt cho chính mình, thay vì làm hết mọi việc mà chẳng nhận được cái gì từ mặt đất mọc lên. George chìm vào im lặng, gã muốn trò chuyện. Slim không thúc giục, cũng không ngăn cản, ông chỉ ngồi yên đón nghe. Cuối cùng George nói, nó với tôi đi với nhau chẳng có gì lạ lạ cả. Tôi với nó đều sinh ra ở Auburn. Tôi biết dì Clara của nó. Bà ấy nhận nuôi nó từ bé cho tới lớn. Dì Clara của nó chết, Lenny cứ kè kè theo tôi ra đi làm. Rồi ít lâu sau, tụi tôi đâm ra quen có nhau. Slim nói, George nhìn Slim và từ đôi mắt điềm tĩnh như thần linh dán chặt vào gã. George nói, buồn cười là hồi trước tôi hay trêu chọc nó lắm, hay chơi xỏ nó vì nó quá sức đần độn không biết tự lo thân. Mà nó đần tới nỗi không biết là bị chơi xỏ. Tôi khoái chí, cảm thấy hình như mình thông minh ghê gớm khi có nó bên cạnh, vì nó sẽ làm bất cứ cái quái gì tôi nói nó làm. Nếu tôi bảo nó nhảy xuống vực là nó sẽ nhảy. Một thời gian sau thì chẳng thấy thú vị cóc khô gì nữa. Nó cũng chẳng bao giờ giận. Tôi đánh nó túi bụi, nó chỉ cần giơ tay là tôi xương gãy không còn một cái. Nhưng nó chẳng bao giờ động một ngón tay đánh tôi. Giọng George như đang xưng tội. Cho ông biết tại sao tôi không làm mấy trò đó nữa. Một bữa cả đám đứng bên bờ sông Scarmento. Tôi nổi hứng lóc cá, quay ra bảo Lenny nhảy xuống đi. Thế là nó nhảy, không bơi được lấy một sải tay. Nó đã gần chết đuối lúc tụi tôi vớt được nó. Vậy mà nó còn tử tế với tôi vì tôi đã vớt nó lên. Chết tiệt là tôi đã bảo nó nhảy xuống. Ồ, từ ấy tôi không làm những trò như vậy nữa. Slim nói, nó là đứa tử tế. Người ta đâu có khẩn khôn khéo mới là đứa tử tế. Tao thấy hình như nhiều khi còn ngược lại là khác. Cứ thử coi một thằng thật lọc cá thì khó khi nào nó là đứa tử tế. Josh gom các lá bài giải rác lại và bắt đầu bày ván Slytherin. Bên ngoài tiếng móng ngựa rơi thịch thịch trên mặt đất. Dáng chiều còn để lại các ô vuông sáng nơi cửa sổ. Josh nói, tôi chẳng có ai. Tôi đã thấy những đứa đi một mình khắp các nông trại. Như vậy không tốt. Tụi nó không có gì vui. Lâu dần tụi nó hóa ra thâm hiểm, lúc nào cũng muốn đánh nhau. Slim tán thành, tụi nó hóa ra thâm hiểm. Tụi nó như vậy để tụi nó khỏi cần nói chuyện với ai. Josh nói, tất nhiên Lenny hay gây phiền toái ghê lắm. Nhưng ông quen đi mãi với một đứa, rồi ông hổng bỏ nó được. Slim nói, nó đâu có thâm hiểm, tao thấy Lenny chả thâm hiểm tí nào. Tất nhiên nó đâu có thâm hiểm, nhưng nó cứ hay gây rắc rối vì nó ngu ghê gớm, như vụ ẩu bít. Nga gương bặt, ngừng giữa lúc đang lật một lá bài, gã có vẻ cảnh giác và xăm soi nhìn Slim. Ông đừng kể với ai chứ. Slim bình thản nói, nó làm gì ở Wit? Ông không kể chứ? Ồ, tất nhiên ông không kể. Slim hỏi lại, nó làm gì ở Wit? Ôi dào, nó gặp con nhỏ mặc váy đỏ, một thằng đần khốn khiếp như nó muốn sờ bất cứ cái gì nó thích, chỉ muốn sờ thôi. Vì thế nó đưa tay sờ cái váy đỏ. Thế là con nhỏ hét oai oái, làm Lenny rối cả lên. Nó nắm chặt tay lại vì nó đâu có biết làm gì khác. Ồ, con nhỏ la oai oái, tôi đang ở gần đấy, tôi nghe thấy tiếng la, vì vậy tôi chạy tới. Lúc đó Lenny đã quá sợ hãi tới nỗi nó chỉ có biết nắm chặt tay lại. Tôi lấy cây cọc hàng rào đập vào đầu nó để nó buông ra. Nó sợ tới nỗi không buông cái váy ra được. Mà ông biết nó khỏe ghê gớm. Maslim nhìn thẳng không chớp, ông gật gù rất chậm. Rồi sao nữa? Josh cẩn thận ván bài Solitary của gã thành từng cột. Ồ, con nhỏ đó chạy le te đi báo cảnh sát là nó bị hiếp. Tụi ở Wit liền cử ra một nhóm đi bắt Lenny để trao cổ. Vì vậy bọn tôi lặn dưới mương thủy lợi cả ngày hôm đó, chỉ thò đầu ra khỏi mặt nước dưới đám cỏ mọc phủ ra ngoài bờ mương. Rồi tối hôm ấy tụi tôi rông lẹ khỏi chỗ đó. Slim ngồi im lặng một lát, cuối cùng ông hỏi, con nhỏ không bị thương tích chút nào chứ hả? Khốn nạn, không. Nó chỉ làm con nhỏ sợ. Nếu nó nắm tôi thì tôi cũng sợ. Nhưng nó không hề làm hại con nhỏ. Nó chỉ muốn sờ cái váy đỏ. Như bây giờ nó cứ muốn vuốt ve mấy con cún đó hoài. Slim nói, nó không thâm hiểm. Thằng nào thâm hiểm thì cách cả cây số ta cũng biết. Dĩ nhiên nó không thâm hiểm. và nó làm bất kỳ cái quái gì tôi. Lenny bước vào cửa, nó khoác cái áo jean xanh trên vai như tấm vải choàng và nó đi lom khom. George nói, ê Lenny, mày thích con cún chứ? Lenny hồn hển nói, nó hai mờ nâu trắng đúng y như tôi muốn. Nó đi thẳng tới giường, nằm xuống, quay mặt vào tường, rồi qua đầu gối lên. George thong thả đặt các lá bài xuống, gã gắt, Lenny. Lenny ngoái cổ lại nhìn qua vai. Hả? Anh cần gì, George? Tao đã nói với mày, mày không được mang con cún đó vô đây. Con cún nào, George? Tôi đâu có con cún nào. George đi nhanh tới, nắm vai nó lật ngửa nó ra. Gã thò tay xuống, lôi lên con cún nhỏ xíu Lenny đang giấu sát bụng. Lenny ngồi bật dậy. Đưa nó cho tôi, George. George nói, mày đứng lên ngay lập tức rồi đem trả con cún này về ổ. Nó phải ngủ với má nó, mày muốn giết nó à? Mới đẻ tối hôm qua mà mày đem nó ra khỏi ổ. Mày trả nó về ổ, nếu không thì tao nói Slim không cho mày nữa. Lenny đưa hai bàn tay ra nài nỉ. Đưa nó cho tôi, George, tôi đem trả nó. Tôi đâu có ý hại nó, George. Thật mà tôi đâu có ý hại nó. Tôi chỉ muốn nựng nó tí xíu thôi mà. George đưa con cún cho nó. Được rồi, mày đem trả nó về đó ngay. Đừng bắt nó ra nữa. Mày làm chết nó mà mày đâu có biết. Lenny hấp tấp ra khỏi phòng. Slim không nhúc nhích, mặt ông bình thản dõi theo Lenny ra cửa. Ông nói, Jesus ơi, nó cứ như đứa con nít vậy à? Ừ, nó cứ như đứa con nít. Nó cũng chẳng nguy hiểm hơn một đứa con nít nào mấy. Chỉ khác là nó quá khỏe. Tôi đánh cuộc là tối nay nó sẽ không về ngủ ở đây. Nó sẽ ngủ ngay bên cạnh cái ổ đó trong chuồng ngựa. Ôi dào, kệ nó. Nó chẳng làm hại gì ngoài đó. Lúc này bên ngoài gần như tối mịt. Lão tạp dịch Candy bước vào, đi tới giường của lão. Con chó già vất vả theo sau. Ê Slim, ê Josh, hai đứa tụi bay không chơi ném móng ngựa à? Slim nói, tôi không thích tối nào cũng chơi. Candy nói tiếp, hai đứa mày còn hớp rượu nào không? Tao đói bụng. Slim nói, không, nếu có thì tôi đã uống rồi, mà cũng chẳng cần đau bụng mới uống. Candy nói, đau bụng quá, món củ cải khốn kiếp đó làm tao đói bụng. Trước khi ăn, tao đã biết là sẽ bị. Gã Carson vạm vỡ từ ngoài sân tới bước vào. Hắn đi tới đầu bên kia gian nhà ngủ và bật ngọn đèn có chóa ở đó lên. Hắn nói, trong này tối còn hơn địa ngục. Jesus ơi, thằng đen đó ném móng ngựa khá quá. Slim nói, nó khá lắm. Carson nói, nó khá dễ sợ. Nó không để đứa nào có cơ hội thắng. Hắn ngừng lại, đánh hơi, rồi nhìn xuống con chó già và vẫn tiếp tục đánh hơi. Thánh thần ơi, con chó đó hôi dính. Bắt nó ra khỏi đây ngay đi, Candy. Tôi chưa thấy cái gì hôi bằng con chó già. Ông phải bắt nó ra ngoài đi. Candy lăn tới mép giường, lão với tay vỗ con chó già lộ khụ và phân trần. Tao sống với nó lâu quá rồi nên không hề thấy nó hôi. Carson nói, ồ, tôi chịu hổng nổi nó trong này. Cái mùi hôi cứ phẳng phất cho dù nó ra ngoài rồi. Hắn sải bước huỳnh huỵch tới nhìn xuống con chó và nói, dùng hết răng, nó bị thấp khớp nên người cứng đơ. Nó chẳng ích lợi gì cho ông đâu, Candy. Mà bản thân nó cũng chẳng sung sướng gì. Sao ông không bắn nó đi, Candy? Lão già lục túng cựa quậy. Ồ trời ơi, tao còn nó lâu lắm rồi. Tiểu hồi nó còn là con cún. Lão tôi đắc nói, tao chăn cừu với nó. Nhìn nó bây giờ mày không tin, nhưng tao chưa thấy con chó nào chăn cừu giỏi bằng nó. Josh nói, tôi biết một thằng ở Whit có con chó săn biết chăn cừu. Nó học từ mấy con chó khác. Carson không để chuyện của gã bị hắt đi. Nè Candy, con chó già này cả ngày đau đớn. Nếu ông đem nó bắn ngay sau gáy, hắn cúi xuống chỉ, ngay chỗ này thì nó cũng chẳng biết cái gì găm chúng nó đâu. Candy khổ sở nhìn quanh, lao nói nhỏ, không, không, tao không làm như vậy được. Tao có nó lâu lắm rồi. Carson khăng khăng, nó đâu có vui sướng gì mà nó hôi như quỷ. Ông nè, tôi bắn nó cho ông, như vậy ông khỏi phải làm. Candy tung chân ra khỏi giường, lão bối rối gãi tóc mái trắng tua tủa trên má và nói khẽ, tao quen có nó rồi, tao có nó từ khi nó mới đẻ. Carson nói, ôi dào, ông giữ nó sống là ông làm khổ nó. Nè, con chó của Slim mới đẻ một lứa, tôi dám cá là Slim sẽ cho ông một con để nuôi, phải không Slim? Tay nải đội la nãy giờ ngắm con chó già với cặp mắt bình thản. Ông nói, ừ, nếu ông muốn thì lấy một con. Ông có vẻ gắng gượng. Kha nói đúng đó, Candy. Bản thân con chó đó chẳng sung sướng gì nữa. Tôi ước gì có ai bắn tôi nếu tôi già rồi mà còn què quặt. Candy tuyệt vọng nhìn ông, vì ý kiến của Slim là luật. Lão tránh né. Bắn có thể làm nó đau, ta đâu có ngại săn sóc nó. Carlson nói. Với cách tôi bắn thì nó không cảm thấy gì đâu. Tôi dí xuống ngay đây. Hắn dùng ngón chân chỉ ngay sau gáy, thậm chí nó cũng sẽ chẳng dùng mình nữa. Candy nhìn từ ngày này có người khác để cầu cứu. Bây giờ bên ngoài đã tối sẫm. Một công nhân trẻ bước vào, vai hắn xuôi và đổ về trước. Hắn bước huỳnh huỵch trên gót chân như đang vác ba lúa vô hình. Hắn đi tới giường hắn, đặt mũ lên ngăn, rồi hắn nhặt tờ tạp chí rẻ tiền trên ngăn đem tới ánh đèn trên bàn. Hắn hỏi. Tôi đưa cho ông cái này chưa, Slim? Đưa ta qua cái gì? Gã thanh niên lật tới cuối tờ tạp chí, đặt nó lên bàn và lấy ngón tay chỉ. Ngay chỗ đó, đọc đi. Slim cúi tới, gã nhanh nhẹn nói. Đọc đi, đọc lớn lên. Slim chậm rãi đọc. Ông chủ bút thân mến, tôi đọc báo ông đã 6 năm và tôi nghĩ nó là tờ hay nhất trên thị trường. Tôi thích các chuyện của Peter Rain và nghĩ ông hay thần xấu. Xin đăng thêm mấy chuyện như kỵ sĩ áo đen. Tôi không mấy khi viết thư, chỉ muốn ông cho biết là tôi nghĩ là 10 xu tôi bỏ ra mua tờ báo của ông là đáng đồng tiền nhất. Slim nhìn lên ra hỏi, mày muốn ta đọc thư này để làm gì? Whit nói, đọc tiếp đi, đọc cái tên ở dưới cùng đó. Slim đọc, chúc ông thành công, William Tanner. Ông lại ngước nhìn Whit, mày muốn ta đọc thư này để làm gì? Whit trịnh trọng gấp tờ báo lại, ông hổng nhớ Bill Tanner à, làm ở đây chừng 3 tháng trước. Chú thích, Bill là cách gọi vắn tắt của William. Hết chú thích. Slim ngẫm nghĩ, ông hỏi, thằng nhỏ con lại mày sợi đó à? Whit thốt lên, đúng nó, đúng thằng đó. Mày nghĩ nó là đứa viết lá thư này à? Tôi biết chắc. Một hôm Bill với tôi ở trong này, Bill vừa mới nhận được cuốn báo của nó. Nó vừa coi vừa nói, bữa trước ta viết thư, hổng biết họ có in vô không, nhưng hổng có. Bill nói, có thể họ để dành đằng sau. Đúng là họ cất lại đằng sau, đây nè. Slim nói, chắc mày nói đúng, in ngay trong cuốn báo. George chìa tay ra mượn tờ tạp chí, đưa coi nó ra sao. Whit lại tìm chỗ đang lá thư, nhưng nó không buông tay ra cho ai cầm. Nó dùng ngón trỏ chỉ lá thư, rồi nó đi tới ngăn kệ của nó và cẩn thận cất tờ tạp chí vào. Nó nói, tôi không biết Bill có thấy không. Bill với tôi làm chỗ ruộng đậu. Cả hai đứa tụi tôi là máy sới. Bill là thằng bánh hết sức. Carson không để bị kéo vào câu chuyện. Hắn cứ ngó xuống con chó già. Candy bứt đứt nhìn hắn. Cuối cùng Carson nói, nếu ông muốn thì tôi sẽ chấm dứt cực hình của nó ngay bây giờ cho xong. Nó còn cái gì nữa đâu, hổng ăn được, hổng thấy được, thậm chí đi đứng cũng đau. Carson hy vọng, mày không có súng. Không có cái mốc gì, có khẩu Luger, nó không đau chút nào đâu. Candy nói, có lẽ ngày mai, mình đợi tới ngày mai. Carson nói, tôi thấy chẳng có lý do gì để đợi. Hắn đi về giường hắn, kéo cái ba lô dưới gầm rút ra khẩu Luger. Hắn nói, mình làm cho xong, tụi tôi không ngủ được vì nó làm trong này hôi dính. Hắn nhét khẩu súng ngắn vào túi sau quần. Candy nhìn Slim một hồi lâu để cố nghe ý kiến ngược lại, nhưng Slim không nói gì với lão. Cuối cùng Candy tuyệt vọng thì thào, thôi được, đem nó đi. Lão không nhìn xuống con chó, lão nằm ngửa trên giường, bắt chéo tay, gối đầu lên và nhìn đăm đăm trần nhà. Carson rút sợi dây ra trong túi hắn ra. Hắn cúi xuống, buộc dây quanh cổ con chó già. Mọi người nhìn hắn, trừ Candy. Hắn dịu dàng nói, nào, đi nào. Rồi hắn nói như phân trần với Candy, nó không cảm thấy gì đâu. Candy không cử động và cũng không trả lời hắn. Hắn khẽ giật sợi dây ra, đi nào. Con chó già từ từ gượng đứng lên, đi theo sợi dây kéo nhẹ nhẹ. Slim gọi, Carson. Hả? Mày biết phải làm gì đấy. Ông muốn nói gì, Slim? Slim đã cục lốc, đem cái xẻng. Ồ, phải, tôi hiểu. Hắn dẫn con chó ra bóng đêm. Josh đi theo tới cửa, rồi đóng cửa và nhẹ nhàng cái then. Candy nằm cứng trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Slim nói lớn, một trong mấy con la đi đầu của tao bị hư móng, phải bôi nhựa cho nó. Giọng ông nhỏ dần đi, bên ngoài lặng ngắt. Tiếng bước chân Carson tắt dần, căn phòng chìm trong im lặng và im lặng kéo dài. Josh cười cợt, Tôi dám chắc Lenny đang ở ngoài chuồng ngựa với con cún của nó. Bây giờ nó có con cún, nó đâu muốn vô đây nữa. Slim nói, Candy, ông muốn lấy con cún nào tùy ý. Candy không trả lời, căn phòng lại chìm trong im lặng. Im lặng ngoài trời đêm len tỏa vào khắp căn phòng. Josh nói, ai muốn chơi bài? Whit nói, tao chơi vài ván với mày. Họ ngồi đối diện nhau nơi cái bàn sáng ánh đèn, nhưng Josh không xá bài. Gã bồn chồn búng mép bộ bài và tiếng lách tách nho nhỏ lôi cuốn mọi con mắt của mọi người trong phòng. Vì thế gã ngừng tay. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Một phút trôi qua, rồi một phút nữa. Candy nằm im, nhìn đăm đăm trần nhà. Slim chăm chăm nhìn não một lúc rồi cúi nhìn bàn tay mình. Ông giữ tay này trong tay kia và ghi nó xuống. Có tiếng gặm nhấm sột soạt dưới sàn nhà và cả bọn mừng rỡ ngó xuống. Riêng Candy vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm lên trần nhà. Josh nói, nghe như dưới đó có con chuột, mình nên đặt cái bẫy dưới đó. Whitwood nói, hắn làm gì mà lâu khủng khiếp vậy? Sao mày không chia bài đi? Kiểu này thì còn khuya mới chưa được bài. Josh nắm chặt cỗ bài lại và ngắm nghía mặt sau. Căn phòng lại chỉ mới im lặng. Một tiếng súng từ xa vọng tới. Cả bọn vội nhìn lão già. Mọi cái đầu quay về phía lão. Lão tiếp tục nhìn đăm đăm lên trần nhà một lát, rồi lão từ từ xoay nghiêng đối diện vách tường và nằm im. Josh xá bộ bài một cách ồn ào rồi chia. Whit rút lấy bảng điểm và cắm chốt ghi điểm để bắt đầu chơi. Whit nói, ta đoán hai đứa mày tới đây để làm việc thật. Josh hỏi, mày nói vậy nghĩa là thế nào? Whit cười, ôi dào, tụi mày tới thứ sáu, mày phải làm việc hai ngày mới tới chủ nhật. Josh nói, ta không hiểu mày tính toán như vậy là thế nào? Whit lại cười, mày sẽ hiểu nếu mày lần quần đủ lâu ở mấy nông trại lớn này. Đứa nào chỉ muốn coi qua trang trại thì tới vào chiều thứ bảy. Nó ăn bữa tối thứ bảy và ba bữa chủ nhật. Rồi sáng thứ hai, sau bữa điểm tâm, nó có thể chuồn mà khỏi cần chờ bàn tay. Nhưng mày tới làm chưa thứ sáu, tính toán thế nào thì mày cũng phải làm một ngày rưỡi. George nhìn thẳng vào hắn và nói, tụi tao sẽ bám ở đây ít lâu, tao với Lenny sẽ để dành ít vốn. Cánh cửa khẽ mở ra, tay mã phu thò đầu vào. Cái đầu săn chắc của dân da đen in hẳn nỗi đau và đôi mắt nhẫn nhịn. Ông Slim. Slim quay mắt khỏi Candy. Hả? Ồ, ê, Croc, chuyện gì vậy? Chú thích. Tương tự như Small và Curly, Croc nghĩa là gù, cũng có nghĩa là tên gọi theo vóc dáng hoặc cá tính của nhân vật. Hết chú thích. Ông bảo tôi hâm ngựa nhựa bôi móng cho con la. Tôi hâm rồi. Ồ, được, Croc, tao ra bôi liền. Tôi làm cũng được, nếu ông muốn, ông Slim. Thôi, để ta tự làm. Ông đứng lên. Croc nói, ông Slim. Ừ. Thằng to xác đang phá mấy con cún của ông trong chuồng ngựa. Ôi dào, nó chẳng làm hại gì đâu. Tao có cho nó nuôi một con. Croc nói, tôi bảo cho ông biết thôi. Nó lấy chúng ra khỏi ổ rồi vứt về, như vậy đâu có tốt. Slim nói, nó chẳng làm hại gì chúng đâu. Nào, ta đi với mày. George ngước lên. Nếu thằng khốn khùng điên nó quấy rầy thì cứ đuổi nó ra, Slim. Slim đi theo gã mã phu ra khỏi phòng. George chia bài. Whit cầm các lá bài của hắn lên xem. Hắn hỏi, gặp con nhỏ mới chưa? George hỏi, nhỏ nào? Ủa, con vợ mới của Curly đó. À ừ, ta gặp nó rồi. Ôi dào, đồ đi chó phải không? George nói, tao chưa biết nói nhiều. Whit trịnh trọng đặt bài của hắn xuống. Ồ, cứ ở đây rồi mở mắt ra mà coi, mày sẽ còn thấy nhiều. Nó chẳng che đậy cái gì. Tao chưa hề thấy ai như nó. Lúc nào nó cũng lẳng lơ với mọi người. Tao đánh cuộc nó lẳng lơ với cả thằng mã phu. Tao không biết nó muốn cái quái quỷ gì. George hỏi bâng quơ, từ hồi con nhỏ tới đây đã có rắc rối gì chưa? Rõ ràng Whit không chú ý chơi bài. Hắn đặt quân bài của hắn xuống và George hốt nó lại. George từ tốn bài ván solitaire của gã. Bảy lá, rồi sáu lá bên trên, rồi năm lá trên cùng. Whit nói, tao hiểu ý mày, chưa có gì. Curly nuôi ong tay áo, nhưng tới bây giờ chỉ mới thế thôi. Mỗi khi thấy thằng nào là ả lại mò tới, nó đi kiếm Curly, hoặc là nó nghĩ là nó để quên cái gì ở đâu đó rồi đi tìm. Coi bộ ả không thể thiếu hơi đàn ông, còn thằng Curly thì cứ nhấp nhổm, nhưng chưa có gì xảy ra. George nói, con nhỏ sẽ gây rắc rối, Nó gây rắc rối to cho coi. Nó là cái bẫy tù dương sẵn chật sập. Thằng Curly tự mua dây buộc mình. Nông trại có một đống đàn ông đâu phải là chỗ cho con gái, nhất là loại như con này. Whit nói, nếu mày có ý kiến gì thì tối mời ra phố với tụi tao. Sao, chuyện gì? Cũng chỉ như mọi lần thôi. Tụi tao tới ổ của Sushi. Chỗ đó hay ghê lắm. Sushi tức cười lắm, lúc nào cũng dễu. Như tối thứ bảy vừa rồi, tụi ta mới bước lên hiên phía trước nhà. Sushi mở cửa, bà ngoái lại phía sau la, mấy con nhỏ bận áo rô, ông cảnh sát trưởng tới. Bà Hồng bà Dơ nói năng tục tắn, ở đó có 5 em út. George hỏi, hao hụt của tụi mày là bao nhiêu? 2,5 đô, mày có thể uống 1 ly 25 xu. Sushi cũng có mấy cái ghế êm để ngồi. Nếu thằng nào không muốn em út thì cứ ngồi ghế nốc 2-3 ly rồi tán gẫu cho qua thời giờ. Mà Sushi cũng hỏng phiền hạ cái quái gì. Bà Hồng hối thúc thằng nào hay đá đít nó nếu nó không muốn em út. Josh nói, có thể tao tới ở đó quay sao? Ừ, cứ tới, vui khủng khiếp. Bà lúc nào cũng dễu. Như có lần bà nói, tao biết có đứa trải tấm thảm rách lên sàn nhà rồi treo cái đàn búp bê tình ái. Trên mấy cái máy hát đĩa là nó cứ tưởng nó mở được phòng trà. Bà ám chỉ ổ của Grada đó. Sushi nói, tao biết tụi bay muốn gì. Em út tao tươm tất, rượu tao hồng pha nước. Bà nói, nếu tụi mày có đứa nào muốn coi cây đèn búp bê tình ái rồi liều mạng, tiền mất tật mang thì tụi bay biết chỗ mà tới. Rồi bà nói, quanh đây có mấy thằng đi cẳng vọc kiềng vì tụi nó thích coi cây đèn búp bê tình ái. Josh hỏi, Grada có ổ khác hả? Whit nói, ừ, tụi tao không bao giờ tới đó. Clara tính 3 đô một cú, 35 xu một ly, mà bà hồng dễu. Nhưng chỗ Sushi sạch, bà có mấy cái ghế êm, bà cũng hồng tiếp tụi ái tình dâm dớ. Josh nói, tao với Lenny đang để dành vốn, tao có thể tới ngồi uống một ly, nhưng tao hồng chi 2,5 đô đâu. Whit nói, ồ, thằng nào cũng phải có lúc vui chơi chứ. Cái cửa mở ra, Lenny và Carson cùng đi vào. Lenny rón rén về giường của nó rồi ngồi xuống, cố không gây chú ý. Carson thò tay xuống gầm giường, kéo cái ba lô quán ra. Hắn không nhìn lão Candy vẫn nằm quay mặt vào tường. Carson tìm thấy trong ba lô có cây que lau nòng súng và lọ dầu. Hắn đặt tất cả lên giường, rút khẩu súng, tháo băng đạn và bật viên đạn trong nòng ra. Rồi hắn chăm chú dùng cây que lau sạch nòng súng. Khi cần nhả vỏ đạn bật tách, Candy quay như khẩu súng trong lốc nát rồi quay vào tường. Carson hỏi bâng quơ, Curly tới chưa? Whit nói, chưa, thằng Curly bực mình chuyện gì? Carson nhíu mắt, nhìn vào nòng súng. Kiếm con vợ nó, ta thấy nó đi lòng vòng bên ngoài. Whit mỉa mai, nó mất nửa ngày kiếm con vợ, nửa ngày còn lại con vợ kiếm nó. Curly hùng hổ xông vào phòng, gã vặn hỏi, có đứa nào trong đám tụi bay thấy vợ tao ở đâu không? Whit nói, nó hồng ở đây. Curly nhìn quanh phòng với vẻ đe dọa. Slim ở xó nào? Josh nói, ngoài chuồng ngựa, ổng bôi nhựa cho cái móng nứt. Vai Curly thõng xuống rồi lại thẳng ra. Nó đi lâu chưa? 5-10 phút. Curly nhảy ra ngoài và đóng sập cửa lại. Whit đứng lên nói, coi bộ tao khoái coi vụ này. Thằng Curly chỉ có hậm hực chứ nó chẳng gây sự với Slim đâu. Curly lẹ ghê gớm, vô chung kết mấy kỳ găng vàng, nó cắt mấy bài báo về vụ đó. Hắn ngẫm nghĩ, nhưng dù sao đi nữa, nó khôn hồn thì để Slim yên, chẳng ai biết Slim có thể làm gì. George nói, nó nghĩ Slim cặp với vợ nó à? Whit nói, có vẻ như vậy. Dĩ nhiên Slim đâu có, ít ra tao không nghĩ Slim như vậy, nhưng tao khoái coi chuyện nhắn nhít. Đi tụi mày, đi. George nói, tao ở lại đây, tao không muốn dính vô chuyện lôi thôi. Lên đi với ta phải kiếm vốn. Carson lau xong khẩu súng, cất nó trong ba lô rồi nhét ba lô dưới gầm giường. Hắn nói, chắc tao ra coi cô ả. La Candy vẫn nằm im, còn Lenny bên giường nó dè dặt quan sát Josh. Khi Whit và Carson đi khỏi và cánh cửa đã đóng lại, Josh quay sang Lenny. Mày nghĩ cái gì trong đầu? Tôi đâu có làm gì, Josh. Slim nói tôi đừng vứt ve mấy con cún nhiều quán nữa. Slim nói như vậy hồng tốt cho tụi nó. Vì vậy tôi về liền, tôi không quan mà, Josh. Josh nói, ta cũng định làm với mày như vậy. Ồ, tôi đâu có làm hại tụi nó, tôi chỉ ôm đựng con chó của tôi thôi. Josh hỏi, mày có thấy Slim ngoài chuồng ngựa không? Có, tôi thấy, ổng biểu tôi không nên vứt ve con cún đó nữa. mày có thấy con nhỏ đó không? Anh nói vợ Curly hả? Ừ, nó có tới chuồng ngựa không? Không, tôi không thấy nó. Mày không thấy Slim nói chuyện với nó chứ? Ừ, nó đâu có trong chuồng ngựa. George nói, được, tao chắc tụi nó khỏi được coi đánh đấm. Lenny, nếu có đánh nhau thì mày tránh xa ra. Lenny nói, tôi đâu có muốn đánh nhau. Nó ra khỏi giường, tới ngồi nơi bàn, đối diện với George. Gần như phản xạ, George xá bài và bày ván solitaire. Gã chậm rãi một cách thận trọng và tư lự. Lenny với lấy một lá bài ngửa và ngắm nghía, rồi xoay ngược lá bài và lại ngắm nghía. Nó nói, cả hai đầu giống nhau, George, sao cả hai đầu lại giống nhau? George nói, ta đâu có biết, người ta y như vậy mà. Slim đang làm gì ở chuồng ngựa lúc mày gặp ổng? Slim à? Ờ, mày gặp ổng trong chuồng ngựa, ổng bảo mày đừng vuốt ve con cú nhiều quá. Ồ, phải, ổng cầm lon nhựa với cây cọ sơn, tôi không biết để làm gì. Mày có chắc là con nhỏ đó không vô đó như nó vô đây hôm nay chứ? Không, nó không vô. George thở dài. Mỗi lần như vậy, cứ đưa tao tới cái ổ điếm nào khá khá. Một thằng có thể vô nhậu xỉn rồi sái một lần mà không có gì làm nhèm. Nó lại biết là sẽ tốn hết bao nhiêu. Còn mấy cái bữa tùi này chỉ chờ rình dập cửa Salim. Lenny trầm trồ từng lời của gã và bấp máy môi để theo cho kịp. George nói tiếp. Mày nhớ thằng Andy Christman không? Lenny, cùng tiểu học bọn mình đó. Lenny nói. Mà nó hay nướng bánh cho con ít thứ gì? Ờ, chính nó. Cái gì khó ăn thì mày nhớ được hết. Josh nhìn kỹ ván bài solitaire. Gã đặt quân ách lên dãy tính điểm và xếp lá 2, 3, 4 rồi lên trên. Gã nói, Andy hiện đang ở San Quentin vì một con điếm. Lenny gõ ngón tay lên bàn. Josh? Hả? Josh, bao lâu nữa mình mới có ngôi nhà nhỏ rồi sống trên miếng đất màu mỡ với bầy thỏ? Josh nói, ta không biết, mày phải góp số vốn lớn. Ta biết có miếng đất nhỏ mình có thể mua rẻ, nhưng người ta đâu có cho không. Lão Candy từ từ quay lại, mắt lão mở lớn. Lão cẩn thận quan sát Josh. Lenny nói, kể lại chỗ đó đi, Josh. Ta mới kể cho mày, mới tối hôm qua. Đi mà, kể lại đi, Josh. Josh nói, ôi dào, nó rộng 10 mẫu, có cái cối xay gió nhỏ, có cái lán nhỏ và sân nuôi gà, có bếp, vườn cây ăn trái, mận, đào, táo mơ, đậu phộng, có mấy cây dâu, có chỗ trồng cỏ linh lăng và nhiều nước để tưới ngập, có chuồng lợn. Với thỏ nữa, Josh. Lúc này chưa có chỗ cho thỏ, nhưng tao có thể dễ dàng đóng vài cái chuồng, rồi mày có thể cho bầy thỏ ăn cỏ linh lăng. Đúng ghê, tôi có thể cho thỏ ăn. Anh nói đúng ghê là tôi cho thỏ ăn được. Tay Josh ngừng chơi bài, giọng gã đầm ấm hơn. Mình có thể có vài con lợn. Ta có thể đóng cái lán hun khói giống như cái mà ông nội có. Rồi khi mình mổ lợn, mình có thể hun khói thịt ba chỉ và đùi lợn, rồi làm xúc xích và đủ thứ khác. Rồi khi cá hồi ngược dòng bên nguồn, mình có thể bắt cả trăm con đem ướt muối hay hun khói. Mình có thể ăn điểm tâm với cá hồi. Hỏng gì ngon bằng cá hồi hun khói. Khi trái cây chín thì mình có thể đóng hộp và cà chua, từ đó dễ đóng hộp. Mỗi chủ nhật mình thịt một con gà hay con thỏ. Mình có thể nuôi con bò cái hay con dê và kem đặc dễ nể tới nỗi mày phải cắt bằng dao rồi lấy mua múc ra. Lenny trố mắt nhìn gã và lão Candy cũng nhìn gã. Lenny thì thào. Mình có thể sống nhờ đất màu mỡ. George nói, chắc chắn rồi, vườn có đủ thứ rau. Còn nếu mình muốn có chút rượu thì mình có thể bán trứng hay cái gì đó. Hay bán sữa, mình sẽ sống ở đó, mình thuộc về chỗ đó. Hết con chạy rông khắp xứ, ăn đồ thằng đầu bếp Nhật Bình nấu. Không, mày ơi, mình sẽ có chỗ riêng của mình. Chỗ để mình về, hỏng ngủ ở cái dãy nhà nghỉ nào nữa. Lenny nài nỉ, kể từ cái nhà đi, George. Ờ, mình sẽ có cái nhà nhỏ và phòng của mình. Cái lò sưởi to phình bằng gang, mùa đông mình đốt lửa liên tục trong đó. Đất hỏng lớn quá, để mà phải làm việc vất vả. Có thể 6-7 tiếng một ngày. Mình khỏi phải vác lúa mạch 11 tiếng mỗi ngày. Rồi khi mình trồng trọt thì ôi chao, mình sẽ ở đó thu hoạch. Mình sẽ biết mùa màng của mình ra sao. Lenny sôi nổi nói, còn bầy thỏ, tôi sẽ chăm sóc thỏ. Kể cho tôi làm cách nào đi, George. Ờ, mày sẽ đem cái bao ra ruộng cỏ linh lăng. Mày sẽ dồn đầy bao rồi đem về cho vào chuồng thỏ. Lenny nói, thỏ sẽ nhâm nhi kiểu của nó, tôi thấy rồi. George nói tiếp. Khoảng 6 tuần, thỏ sẽ đẻ một lứa. Vì vậy, mình sẽ có rất nhiều thỏ để ăn và bán. Mình sẽ nuôi vài con bồ câu cho nó bay quanh cối xay gió như hồi ta còn nhỏ. Gai mê mẩn nhìn bức tường trên đầu Lenny. Và đó là nơi của mình. Không ai có thể cấm mình. Nếu mình không thích đứa nào thì mình nói, cút đi. Rồi trời ơi, nó sẽ phải cút đi. Còn nếu bạn bè tới, mình có dư giường mà. Mình nói, sao Hồng ở lại qua đêm? Rồi trời ơi, nó sẽ ở lại. Mình sẽ nuôi một con chó săn với hai con mèo, tam thể. Nhưng mày phải coi chừng, mèo đừng để cho nó bắt mấy con thỏ. Lenny thở hổn hển. Anh cứ để nó thử bắt thỏ coi. Tôi sẽ vặn cái cổ khốn khiếp của nó. Tôi sẽ lấy gậy đập cho nó tan xác. Nó dịu lại gầm gừ, dọa dẫm mấy con mèo tương lai dám phá rối bầy thỏ tương lai. George ngồi mê mẩn với tưởng tượng của gã. Lúc Candy lên tiếng, cái giật mình như bị bắt quả tang đang làm điều gì đó đáng khiển trách, Candy nói: "Mày biết một chỗ như vậy à?" George tức khắc cảnh giác. "Giả dù tụi tôi biết thì liên quan gì tới ông?" "Mày khỏi cần cho tao biết chỗ đó ở đâu, có thể là bất cứ chỗ nào." George nói: "Ờ, đúng. Ông tìm cả trăm năm nữa cũng không thấy." Candy háo hức hỏi tiếp. Họ đòi bao nhiêu một chỗ như vậy? Josh ngờ vực nhìn lão. Ồ, tôi có thể mua chỗ đó với giá 600 đô. Ông bà già chủ đất đó làm ăn thất bại. Còn bà già thì phải giải phẫu. Nè, liên quan gì tới ông? Ông chả dính dáng gì với tụi tôi. Candy nói. Tao chỉ có một tay chẳng làm được gì nhiều. Tao mất bàn tay ở ngay nông trại này. Vì vậy họ cho tao làm tạp dịch. Họ trả tao 250 đô vì tao mất bàn tay. Tao để dành được 50 nữa trong ngân hàng ngay bây giờ. Vậy là 300, rồi tao có thêm 50 nữa cuối tháng này. Lão háo hức trồm tới. Tao tính là nếu tao góp vốn với tụi mày, tức là tao góp 350 đô, tao không làm được gì nhiều, nhưng tao có tiền nấu ăn, nuôi gà, xới vườn chút đỉnh. Vậy thì sao? George lim dim mắt. Tôi phải nghĩ coi sao, tụi tôi chỉ tính làm riêng với nhau thôi. Candy ngắt lời gã. Tao sẽ làm gì chúc để lại phần của tao cho hai đứa mày nếu tao ngỏm. Vì tao chẳng có bà con thân thuộc gì. Hai đứa mày có tiền không? Mình có thể mua nó ngay bây giờ chứ. Josh bực tức khạc xuống sàn. Hai đứa tôi có 10 đô. Rồi gã trầm ngâm. Nào, nếu tôi và Lenny làm việc một tháng mà không tiêu xài gì thì tụi tôi sẽ có 100 đô. Như vậy là 450. Tôi dám cá là mình có thể chớp được nó bằng cách trả góp. Khi ấy ông và Lenny có thể bắt đầu nuôi trồng ở đó. Tôi sẽ làm thuê để trả nốt chỗ còn lại. Còn ông có thể bán trứng các thứ. Họ chìm vào im lặng. Họ nhìn nhau sững sờ. Điều mà họ chưa bao giờ thực sự tin lại đang trở thành sự thật. Josh nghiêm nghị nói. Trời ơi, tôi dám cá là mình có thể chớp nó được. Mặt gã đầy kinh ngạc. Gã khẽ nhắc lại. Tôi dám cá là mình có thể chớp nó được. Candy ngồi ở mép giường. Lão bồn chồn gãi cổ tay cụt của lão và nói. Tao bị thương 4 năm trước, hổng lâu nữa họ sẽ đuổi tao. Khi nào tao hết dọn dẹp dãy nhà ngủ được nữa, thì họ sẽ đưa tao ra trại tế bần ngoài tỉnh. Có lẽ nếu tao đưa tiền cho hai đứa mày, mày sẽ để tao xới vườn ngay cả khi tao làm chẳng ra gì. Tao sẽ rửa đĩa và dọn cứt gà linh tinh. Nhưng tao sẽ sống ở chỗ của tụi mình, và tao sẽ được làm việc ở chỗ của tụi mình. Lão khổ sở nói, mày thấy bọn họ đối xử với con chó của tao tối nay chứ? Họ nói nó chẳng được thích sự gì cho chính nó cũng như cho ai khác. Khi người ta đuổi tao, tao ước gì có được bắn tao. Nhưng họ sẽ không bắn. Tao chẳng biết đi đâu. Và tao không kiếm được việc làm nữa. Tao sẽ có 30 đô nữa. Lúc tụi mày sẵn sàng bỏ việc. George đứng lên nói. Mình sẽ làm. Mình sẽ sửa cái chỗ nhỏ bé cũ kỹ đó. Rồi mình dọn tới đó. Gã lại ngồi xuống. Cả bọn họ ngồi im. Cả bọn sửng sốt vì hình ảnh tốt đẹp ấy. Đầu óc mỗi đứa lao vào tương lai nơi sự việc đáng yêu này hiện ra. George mê mẩn nói. Giả thử có hội hè hay gánh xiếc tới thị trấn, hay một trận bóng, hay bất kỳ cái quái gì. Lão Candy gật đầu hưởng ứng ý tưởng đó. George nói. Thì mình cứ đi dự, mình khỏi cần xin phép ai. Chỉ cần nói, mình đi coi, rồi mình đi. Chỉ cần vắt sữa cho con bò, rồi ném ít thóc cho đàn gà, rồi mình đi. Lenny chen vào. Đem cỏ cho bầy thỏ nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên cho thỏ ăn, chừng nào mình làm, George. Một tháng nữa, đúng bong một tháng nữa, biết tao sẽ làm gì chứ. Tao sẽ viết thư cho ông bà cụ chủ đất là mình sẽ mua, rồi Candy sẽ gửi 100 đô để đặt cọc. Candy nói, chắc chắn tao gửi, ở đó họ có lò sưởi tốt chứ. Có cái lò sưởi tốt, đốt than hoặc củi. Lenny nói, tôi sẽ đem con cún của tôi theo, Tôi nói có chùa trứng giám là nó thích chỗ đó, có chùa trứng giám. Tiếng nói la sao bên ngoài vọng đến, George nói nhanh. Đừng kể cho ai, chỉ ba đứa mình thôi, không có ai nữa. Họ có thể đuổi mình để mình khỏi để giành được vốn. Cứ tiếp tục như mình sẽ vác lúa mạch cả đời, rồi bất thình lình một ngày nào đó mình lãnh lương rồi cút khỏi chỗ này. Lenny và Candy gật đầu và họ nhăn nhở cười thích thú. Lenny làm bầm một mình. Đừng kể cho ai. Candy gọi. George. Hả? Đáng lẽ tao nên tự mình bán con chó. George, tao không nên để người lạ bán con chó của tao. Cửa mở ra, Slim bước vào, theo sau là Curly và Carson và Whit. Hai bàn tay Slim đen vì nhựa và ông đang cau có. Curly bám sát khỉu tay ông. Curly nói. Ồ, tôi đâu có ý gì, Slim. Tôi chỉ hỏi ông thôi. Slim nói. Ôi dào, mày hỏi tao quá nhiều lần rồi. Tao chán mứa lên rồi. Nếu mày không trông chừng nổi con vợ khốn kiếp của mày, thì mày muốn tao làm cái gì nữa? Mày buông tao ra. Curly nói. Tôi chỉ cố nói với ông là tôi đâu có ý gì. Tôi chỉ nghĩ là ông có thể gặp nó. Carson nói. Sao mày không biểu nó chết dí trong cái nhà của nó? Mày để nó la cà bên dãy nhà ngủ, rồi chẳng mấy chốc sẽ có chuyện nhức nhối mà mày cũng bó tay. Curly quay phát qua Carson. Mày đừng dính vào chuyện này, trừ phi mày muốn bước ra ngoài kia. Carson cười nói. Đồ khốn vô tích sự, mày định dọa Slim hỏng xong. Slim dọa ngược lại mày, mày nhát như thỏ đế. Mày có là thằng vô địch đánh bốc hàng ruồi ở vùng này, ta cũng bất chấp. Mày nhà vô thì tao đá bể cái đầu khốn nạn của mày. Candy khoái chí vừa theo, lao ghê tởm nói. Găng bôi đầy Vaseline. Curly nhìn lão trừng trừng, mắt hắn lướt qua Lenny rồi sáng lên. Lenny vẫn đang mỉm cười sung sướng vì hình ảnh nông trại trong đầu nó. Curly bước tới như con chó săn với Lenny. Mày cười cái quái gì? Lenny ngơ ngác nhìn hắn. Ủa? Khi ấy cơn tức giận của Curly bùng nổ. Ê, thằng khốn to xác, đứng lên. Chưa có thằng chó đèn to xác nào cười tao. Tao sẽ cho mày thấy đứa nào hèn nhát. Lenny tuyệt vọng nhìn Josh, rồi nó đứng lên định tìm cách lùi lại. Curly đã xuống tấn lấy tấn để. Hắn tạt Lenny một cú tay trái, rồi dùng tay phải nện xuống mũi nó. Lenny kêu thất thanh, mà mũi nó phun ra, nó hét lên. Josh! Bắt nó để tôi yên, Josh. Nó lùi tới sát tường, Curly tiến theo, đấm vào mặt nó. Hai tay Lenny vẫn để bên hông, nó sợ tới mức không tự vệ được. Josh đứng lên hét. Đánh nó đi, Lenny, đừng để nó đánh mày. Lenny đưa bàn tay khổng lồ của nó lên che mặt và kêu thè thé vì sợ. Nó hét. Cản nó lại đi, Josh. Khi ấy Curly đấm vào bụng nó, làm nó nghẹt thở. Slim đứng bật lên thét. Đồ bắt con chuột bò, chính tao sẽ nện mày. Josh đưa tay ra nắm Slim lại, gã quát. Khoan đã! Gã khum hai tay lên miệng rồi hét. Đánh nó đi, Lenny! Lenny lấy tay ra khỏi mặt, nào rào rác tìm Josh và Curly quạt ngay mắt nó, khuôn mặt lớn đầy máu. Josh lại hét lên. Ta bảo đánh nó đi! Nắm tay Curly vung tới, Lenny chụp lấy. Ngay lập tức Curly dãy giụa như con cá mắc câu, nắm tay hắn lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Lenny. Josh băng qua căn phòng. Buông nó ra, Lenny, buông ra. Nhưng Lenny hoảng sợ nhìn thằng nhỏ lắt chuắt đang giãy giụa trong tay nó. Máu chảy xuống mặt Lenny. Một mắt nó bị xước và nhắm nghiền. Josh táp vào mặt nó liên tục, nhưng Lenny vẫn giữ chặt nắm tay. Lúc này Curly trắng nhợt và co rúm. Hắn vùng vẫy yếu dần. Hắn đứng kêu gào, nắm tay hắn lọc thỏm trong bàn tay của Lenny. Josh hét lên hồi. Buông tay nó ra, Lenny, buông ra. Slim, đến giúp tôi gỡ cho bàn tay thằng này còn được chút nào hay chút ấy. Thình lình Lenny buông bàn tay ra, nó co rúm lại nép vào tường, rồi khốn khổ nói. Anh biểu tôi mà, Josh. Curly ngồi xuống sàn nhà, sửng sốt nhìn bàn tay nát ngấu của hắn. Slim và Carson chồm trên hắn, rồi Slim đứng thẳng lên và khiếp đảm ngó Lenny. Ông nói, mình phải đưa nó đi bác sĩ, tao thấy hình như xưa bàn tay nó nát hết. Lenny rên rỉ. Tôi đâu có muốn làm hại nó. Slim nói, Carson, mày đi thắng cương chiếc xe nhỏ, mình đưa nó đi Solidad băng bó. Carson đi vội ra, Slim quay qua Lenny đang nức nở, ông nói, không phải lỗi mày, thằng vô tích sự này rõ ràng tự nó rước vào bản thân, nhưng Giê-xu ơi, bàn tay nó khó mà giữ được. Slim đi vội ra, chốc lát sau trở lại với can nước, ông đưa nước lên môi Curly. George nói, Slim, bây giờ tụi tôi có bị đuổi không? Tụi tôi cần tiền. Ông già thằng Curly có đuổi tụi tôi không? Slim cười nhạt. Ông quỳ xuống bên cạnh Curly và hỏi. Mày đã hoàn hồn để nghe chưa? Curly gật đầu, xin nói tiếp. Ồ, vậy thì nghe đây. Tao nghĩ mày kẹt tay trong máy. Nếu mày không kể cho ai chuyện vừa xảy ra, thì tụi tao cũng sẽ không kể. Nhưng nếu mày định đi tìm cách làm cho thằng này bị đuổi, thì tụi tao sẽ kể cho mọi người. Giờ khi đó, mày tao hồ nghe thiên hạ cười. Curly nói, tôi không kể. Hắn tránh nhìn Lenny. Bên ngoài có tiếng xe độc mã. Slim giúp Curly đứng lên. Nào, Carson đưa mày đi bác sĩ. Ông giúp Curly ra cửa, tiếng bánh xe xa dần. Lát sau Slim quay vào gian nhà ngủ. Ông nhìn Lenny vẫn đang co rúm sợ hãi, dựa vào tường. Ông yêu cầu, cho tao coi bàn tay mày. Lenny thói bàn tay nó ra. Slim nói, thánh thần ơi, tao không muốn mày nổi khùng với tao. George xem vào giải thích. Lenny sợ, nó không biết phải làm gì. Tôi đã nói với ông là khôn hồn thì đừng ai đánh nhau với nó. Ồ không, tôi nghĩ tôi mới chỉ kể cho Candy thôi. Candy nghiêm nghị gật đầu xác nhận. Mày nói đúng như vậy. Đúng sáng nay, lúc Curly lần đầu tiên hung hăng với bạn mày, mày nói nếu nó biết thân thì nó khôn hồn đừng dây với Lenny. Mày nói với tao như vậy. Josh quay sang Lenny. Không phải lỗi mày, mày đừng sợ nữa. Mày đã làm đúng như lời tao bảo mày. Có lẽ mày nên vô phòng tắm rửa mặt đi. Mày coi gớm quá. Lenny mỉm cười, miệng nó bầm tím. Nó nói, tôi đâu có muốn rắc rối. Nó bước ra cửa, nhưng khi sắp tới cửa, nó quay lại gọi, Josh, mày muốn gì? Tôi vẫn được săn sóc bầy thỏ chứ, Josh. Ờ, mày đâu có làm gì sai. Tôi đâu có ý xấu, Josh. Ôi dào, cút đi rửa cái mặt của mày đi. Hết chương 3.